Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 875, Nam vực đệ nhất đô đốc, Cố Hoài thứ hai thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là ai? Còn trẻ như vậy, hắn làm sao ngồi tại Thiên Mệnh tông chủ bên cạnh đâu? Nhìn lấy ngồi đang sofa phía trên Tô Hạo, tất cả mọi người tâm thần tất cả giật mình, bọn họ rất muốn biết Tô Hạo là ai. Tiểu thư, cái kia không phải chúng ta gặp phải công tử sao? Tại Tử Tiêm Ngưng bên cạnh nha hoàn, mở miệng nói. Thật là hắn, Tử Tiêm Ngưng cùng cái kia Hồng Thúc đều là sắc mặt kinh ngạc nhìn Tô Hạo. Hắn vậy mà ngồi ở Thiên Mệnh Tông tông chủ bên cạnh. Có thể ngồi ở chỗ đó, đều là Thiên Mệnh Tông bá chủ nhân vật. Mọi người tại khiếp sợ thời điểm, cũng tại hiếu kỳ, cái này Tô Hạo lai lịch. Xin lỗi, tông chủ, ta đến chậm, Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, người ta đối với hắn tôn kính. Như vậy Tô Hạo đối với người khác cũng muốn lễ phép. Không sao cả, vậy ta thì tuyên bố bắt đầu tuyên bố. Thiên Mệnh Tông chủ bắt đầu coi là Tô Hạo không nguyện ý đến đây. Nhưng là Tô Hạo tới, đã nói lên Tô Hạo không có bài xích thu đồ đệ. Một khi Tô Hạo ở chỗ này thu đồ đệ, như vậy Tô Hạo cùng Thiên Mệnh Tông liên hệ thì nhiều hơn một phần. Sau đó, Thiên Mệnh Tông tông chủ thì là hướng về chủ trì thu đồ đệ người nhẹ gật đầu. Chư vị đường xa mà đến, cũng là nghĩ tiến vào ta Thiên Mệnh Tông, hiện tại ta tuyên bố thu đồ đệ đại điển bắt đầu. Nói chuyện chính là Trời Mệnh Tông một tên trưởng lão, hàng năm tông môn thu đồ đệ, đều là hắn đang chủ trì. Thu đồ đệ phân đoạn rất là đơn giản, đệ nhất hoàn tiết cũng là khảo nghiệm căn cốt cùng cảnh giới. Làm căn cốt cùng cảnh giới đạt tới về sau, thì là tiến vào vòng thứ hai tiết, từ các phong chủ bắt đầu chọn lựa. Bị chọn lựa phía trên thì trở thành Thiên Mệnh Tông đệ tử. Đệ nhất hoàn tiết tương đối đơn giản, vòng thứ hai tiết thì là rất khó khăn. Đối với những tông môn khác, Thiên Mệnh Tông vòng thứ hai tiết rất phiền phức. Quảng cáo, Thiên Mệnh Tông chủ tu chính là một loại tên là Thiên Mệnh Quyết công pháp. Loại công pháp này tương truyền có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao tầng 12, có thể bắt một luồng vận mệnh. Đương nhiên cho tới bây giờ còn không có ai có thể tu luyện tới Thiên Mệnh Quyết tầng 12. Cao nhất cũng chính là Thiên Huyền Tử, hắn đem Thiên Mệnh Quyết tu luyện đến tầng thứ 10, mà Thiên Mệnh Tông tông chủ bây giờ chỉ là tu luyện tới đệ cửu trọng. Còn lại phong chủ trưởng lão tối cao tại đệ lục trọng. Đương nhiên coi như tu luyện tới đệ nhất trọng, trong lòng bọn họ cũng có một loại huyền diệu cảm giác. Cái thứ hai phân đoạn cũng là loại này dùng loại này huyền diệu cảm giác. Xác định là ngươi không trở thành Thiên Mệnh Tông đệ tử. Cho nên cái thứ hai phân đoạn, vậy liền lưu giữ túy xem vận khí hoặc là duyên phận. Cũng là khó khăn nhất hoàn tiết, đây cũng là vì cái gì Thiên Mệnh Tông người ít như vậy nguyên nhân. Đương nhiên thắp sáng Thiên Mệnh Thạch ngoại trừ, mỗi lần thu đồ đệ cũng là có chút điểm trời sáng mệnh danh người. Tô Hạo lúc trước còn có chút hứng thú, nhưng là một lúc sau thì không có hứng thú, hắn nhớ tới hôm nay còn không có đánh dấu. Trong lòng mặc niệm đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu, thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ khen thưởng, U Minh lôi chùy một cái, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, U Minh lôi chùy. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, U Minh lôi chùy, áp dụng U Minh giới huyền thạch kết hợp thiên lôi chỗ đoán tạo đi ra vũ khí, có thể ngưng luyện thành vì bản mệnh vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái búa à? Ta hiện tại có thần ma trụ, cũng không cần cái này, nhìn xem về sau cái nào triệu hoán nhân vật cần. Tô Hạo thầm nghĩ đến, nhưng là lập tức, tốt như chính mình triệu hoán nhân vật, cũng là cường giả, chính bọn hắn thì có vũ khí mình. Hôm nay vận khí tính toán là không tệ, có thể quất một đợt phần thưởng. Tô Hạo nhìn thoáng qua thùng vật phẩm thủy tinh rút thường thẻ. Trước ấn mở một chương cấp 7 thủy tinh rút thường thẻ. Ký chủ tiêu hao một tấm cấp 7 thủy tinh rút thường thẻ, rút thường bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng Thiên Mệnh Tông Thiên Mệnh Quyết 10 tầng phía dưới công pháp một bộ, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Thiên Mệnh Quyết, Tô Hạo không nghĩ tới rút chúng chính là Trời Mệnh Quyết 10 tầng trở xuống, hắn hiện tại trong hòm item, còn có một bản hoàn chỉnh Thiên Mệnh Quyết đây. Bất quá khi đó hắn nhìn cái kia Thiên Mệnh Quyết, là rất lợi hại, có điều hắn xem không hiểu. Liền tùy ý nhét vào trong hòm item, ký chủ có thể tiêu hao 1 triệu đánh dấu giá trị, tu hành Thiên Mệnh Quyết 10 tầng trở xuống, ký chủ phải chăng tiêu hao, chờ chút. Tô Hạo tạm thời không có ý định ở chỗ này tăng lên Thiên Mệnh Quyết. Tô Hạo tiếp tục rút thưởng, trực tiếp điểm mở, cái kia 2 tấm cấp 8 thủy tinh rút thưởng thẻ, ký chủ tiêu hao 2 tấm cấp 8 thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút trúng công pháp huyền nữ cửu thiên quyết, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút trúng công pháp huyền minh lôi trùy cửu thức, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Đều là công pháp, bên trong một cái là nữ tử tu luyện, một cái là nhằm vào lúc trước thu hoạch được huyền minh lôi trùy. Tô Hạo trong lòng hơi có chút thất vọng, hắn nhìn thoáng qua, sau cùng một chương 9 cấp thủy tinh rút thường thể, trong lòng bắt đầu rối rắm. Oanh, tinh nguyệt vương triều nam vực đệ nhất đô đốc Lục Thiên Hành đến đây Thiên Mệnh Tông. Ngay tại Tô Hạo xoắn suýt thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên truyền ra một đạo âm thanh vang dội. Thanh âm ngông cuồng giống như tiếng sấm, xoắn suýt Tô Hạo, kém chút tay run một cái, liền đem cái kia 9 cấp thủy tinh rút thường thẻ cho thù. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, một đạo kinh khủng uy áp, trực tiếp bao phủ toàn bộ Thiên Mệnh Tông quảng trường. Rất nhiều tại trong sân rộng người, đều bị cỗ uy áp này trực tiếp áp quỳ ở trên mặt đất phía trên. Phốc, có chút thực lực yếu trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, phong đó bao hàm cái kia tử tiêm ngưng. Đương nhiên cổ khí tức này tại phóng tới Tô Hạo bọn họ thời điểm, tại Tô Hạo bên cạnh Thiên Mệnh Tông Tông Chủ, thân hình đột nhiên đứng lên. Trên thân đồng dạng bộc phát ra một cổ khí tức. Đem cỗ khí tức kia cho trực tiếp chấn vỡ. Lục Thiên Hành, ngươi đây là ý gì? Thiên Mệnh Tông Tông Chủ lạnh hừ một tiếng. Tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, hai bóng người trực tiếp rơi vào Tô Hạo trước mặt bọn hắn. Trong đó một tôn thân bên trên tán phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Hắn thân mặc màu đen cẩm bào, đứng ở nơi đó thật giống như một tôn vô song cường giả đồng dạng. Hắn cũng là Tinh Nguyệt Vương Triều, Nam Vực đệ nhất đô đốc. Đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong cao thủ, Lục Thiên Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Nguyệt Vương Triều chia làm Đông Nam Tây Bắc Trung, ngũ đại vực, trong đó Tinh Nguyệt Vương Triều triều đô tọa lạc tại Trung ương vực. Trừ Trung ương vực bên ngoài, tứ đại vực, mỗi vực bên trong đều có 5 tên đại đô đốc, 5 đại đô đốc đều là đại năng tôn giả cảnh cao thủ. Trong đó đệ nhất đô đốc nhất định phải là đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong cao thủ. Tại Lục Thiên Hành bên cạnh, còn đứng lấy một tên thanh niên thân hình có chút béo. Nhưng là Tô Hạo tại nhìn thấy thanh niên kia thời điểm, ánh mắt ngưng tụ, gia hỏa này cùng hắn huynh đệ Cố Hoài rất giống, quả thực cũng là một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra, ký chủ phát hiện Cố Hoài thứ hai thân, để hắn dung hợp, khen thưởng một tấm cấp 7 thủy tinh rút thường thể, tìm kiếm Cố Hoài thứ ba thân, làm Cố Hoài tam thân hợp nhất. Khen thưởng một tấm 9 cấp thủy tinh rút thường thẻ. Cái gì, đây là Cố Hoài thứ hai thân, còn có thứ ba thân, chẳng lẽ Cố Hoài kiếp trước là đại nhân vật gì? Tô Hạo nghe hệ thống thanh âm giống như máy móc, thầm nghĩ đến. Chỉ có cường giả mới có thể luân hồi chuyển thế, còn làm ra tam thân, Cố Bàn từ kiếp trước không đơn giản a. Có điều, chẳng cần biết ngươi là ai, vậy nhưng nhất định phải lấy ta huynh đệ Cố Hoài ý chí là chủ, để cho ta đưa ngươi bắt. Cho ta huynh đệ dung hợp. Tô Hạo trong lòng nói. Tại Tô Hạo nhìn về phía Cố Hoài thứ hai thân thời điểm. Cái kia Cố Hoài thứ hai thân cũng nhìn về phía Tô Hạo. Giống như cảm nhận được Tô Hạo ác ý. Trong đôi mắt bộc phát ra một cỗ tinh hồng quang mang. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.